Trương Tam Phong dị giới du, chương 537, nộ chi điển chương, góc truyện audio.com. Chúng ta tại bên trong đại diện này tìm tòi một hồi, ngoại trừ một vài dụng cụ hiến tế tinh mỹ ra lại không hề thu hoạch được gì. Mà dụng cụ này mặc dù tinh mỹ, nhưng cũng đều là hiến tế chuyên dụng, ta cầm một vật đi ra ngoài bán ra cũng có thể tương đương với một tác phẩm nghệ thuật thì không có giá trị thực dụng nào nữa cả. Những gia thú này dùng để làm bản ghi chép nhưng thật ra đối với bần đạo rất hữu dụng, đáng tiếc sớm bị phong hóa sạch sẽ rồi, chúng ta vẻn vẹn chỉ nhìn thấy một đống cho tàn mà thôi. Chỉ có bức tượng phong thần kia coi như là mặt hàng đáng giá thôi, mà cũng đáng tiếc là nó trực tiếp khảm vào trên vách tường, ta cuối cùng cũng ngượng ngùng nếu phá nó đi kia chẳng phải là phá hủy nguyên trạng ở nơi này sao, cho nên đành phải tức giận mà thu tay lại. Về phần bích họa trên vách tường, tuy rằng tinh mỹ tuyệt luân, đáng tiếc nội dung trên đó cũng là ở thời điểm Dực Nhân Long trọng tổ chức hiến tế mà thôi, với chúng ta mà nói không có một chút trợ giúp nào. Chúng ta sau một hồi tìm tòi cũng không khỏi nhìn nhau cười khổ, lập tức bần đạo đành phải nói. Ai, tiếp theo phải đi thôi, nơi này tương đối gần với trung tâm, ít nhất thuyết minh rằng chúng ta không có đi sai phương hướng. Nói xong, ta liền dẫn dầu hướng cánh cửa bên hông đại điện đi đến. Phía sau cánh cửa này cũng là một cái thông đạo, sau mấy chục thước là một gian phòng, nhưng gian phòng này lại không giống như ở bên ngoài, không chỉ có trang trí xa hoa, diện tích cũng lớn, còn thuộc loại bổn sự, vừa thấy cũng biết đây là nơi mà không thuộc phàm nhân dừng chân. Bần đạo cẩn thận dụng thần thức tìm tòi một lát, không ngờ hào hào phát hiện vài món trang sức gì gì đó phát ra ma pháp dao động. Bởi vì vật ở trong phòng phần lớn đều đã bị phong hóa nghiêm trọng, tùy tiện đi vào là muốn ăn bụi bặm, cho nên bần đạo lập tức duỗi tay ra, dụng đạo pháp cách không thủ vật đưa vài món nho nhỏ đó đem ra ngoài, phiêu phù ở trên bàn tay của ta, sau đó xoay người đối với các nàng nói. Nhìn xem ta đã tìm được vật gì rồi nào. A, ta nhìn xem một chút, theo một tiếng kinh hô vang lên, mấy tiểu cô nương xúm lại đi tới, thậm chí Hắc Long cùng Lệ Nhược Nhã cũng không ngoại lệ, các nàng cùng nhau cẩn thận đánh giá vài món đồ vật kia. Tại trên tay ta lúc này đang trôi nổi một đôi vòng tay gì đó, ba cái nhẫn, hai cái vòng cổ cùng một khối bảo thạch. Vài món ma pháp trang sức này ở góc độ nào đó cũng có thực dụng, cũng không phải cái gì rất rất khá, Niêm Phong cất vào kho bất quá chỉ là pháp thuật cấp 3 cấp 5 thôi, tăng bức ma lực cũng rất có hạn. Nhưng vấn đề là chúng nó được chế tác ra cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa đặc biệt đều là kiểu dáng Dực Nhân tộc cùng với kiểu dáng nhân loại tuyệt đối không giống a. Điều này làm cho nhân loại mấy tiểu cô nương này đặc biệt cảm thấy rất tân kỳ, ánh mắt cả đám đều nhìn chằm chằm. Thậm chí ngay cả khối bảo thạch kia qua hình thức gia công cũng không giống như với nhân loại, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cá tính, biểu đạt đầy đủ tính cách tự do phóng khoáng, thật không hổ là đồ thờ phụng phong thần, ham tự do dân tộc. Bảo thạch này nên được vào trên ma trượng, bằng không sẽ không xài phí như vậy, đáng tiếc thân trượng được làm bằng vật liệu gỗ bị phong hóa rơi dụng cũng chỉ còn lại khối bảo thạch xanh nhạt phong hệ này còn tồn tại. Từ trong phòng tìm được ma pháp trang sức cùng với bảo thạch ở trên ma trượng mà phân tích người sống ở trong phòng. Góc truyện audio.com, này chính là nữ pháp sư Dực Nhân, mà từ phẩm chất của mấy thứ này nhìn lên thực lực của nàng cũng chỉ là trung cấp hoặc cao cấp pháp sư thôi. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm tình hình của Dực Nhân nên không thể nào tìm được cái kết luận, nhưng từ trên thân thể to lớn mà phân tích tuyệt đối sẽ không sai. Mấy vị nữ hài tử này ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lập tức díu ra díu dít bắt đầu đánh giá, hoàn hảo a. Nhưng thật ra cũng không ai duỗi tay chém giết, bần đạo bị các nàng làm cho đầu óc cũng hôn mê theo tùy tay ném mấy thứ đó cho vong yêu, nói. Các ngươi chia phần đi, khẳng định phía sau còn có nhiều hơn nữa, không cần sốt ruột a. Nói xong, bần đạo nhanh chân chạy ra khỏi nơi thị phi này, mồ hôi đầm đìa a, mọi người đều nói hai nữ nhân chẳng khác nào 1000 con vịt, hôm nay mới xem như lĩnh giáo a, như vậy một đám nữ nhân, lại nói như thế nào đây, mà ngay cả vong yêu cũng không ngoại lệ, thậm chí là Lệ Nhược Nhã cùng Hắc Long Mỹ địch cá cũng giống nhau. Trời ạ, nếu thật sự đi vào ta ngay lập tức đeo bao nhiêu con vịt a. Vì thế bần đạo bước hai bước ba đi khoảng mấy chục thước tới bên ngoài một cái phòng, nơi này so với phòng vừa rồi còn lớn hơn, còn xa hoa hơn, trang trí bảo thạch cũng không thiếu, thậm chí còn có cả ma pháp cung cũng không tệ. Không có nói, chỉ một mực thu hồi, sau đưa về, nhất thời lại kích khởi tiếng áp một mảnh. Nguồn, phòng kế tiếp giống như phòng thứ nhất, chẳng qua thu hoạch so với phòng thứ nhất còn ít một chút. Lại đi về phía trước cũng đi vào một cái đại điện dùng để hiến tế, hình thức lớn nhỏ so với cái thứ nhất cũng giống nhau, bất quá không ngờ trong này bắt đầu xuất hiện thi thể, chẳng qua chỉ có mấy cổ mà thôi, hiển nhiên chiến đấu ngã xuống không phải kịch liệt lắm. Bởi vậy, bần đạo cũng xem như thân thể to lớn kia để nghiền ngẫm ra phong cách kiến trúc ở nơi này, trong mỗi hai cái đại điện hoặc là đại sảnh ở nơi này đều có thông đến ba cái phòng, càng đến gần trung tâm, thân phận của chủ nhân phòng càng thêm tôn quý. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, dường như là khu hiến tế cũng là nơi sống của hiến tế hoặc là pháp sư trung cấp cao cấp gì đó. Bần đạo phòng trừng, chỉ cần theo cửa hông đi thẳng đi xuống, khẳng định trở về sẽ đụng phải địa phương không đồng dạng như vậy. Nói cách khác mấy cái thông đạo này chẳng khác là một mê cung trong tòa thành, không có ý nghĩa gì. Cho nên ta cảm giác ở trung tâm khẳng định có một địa phương đặc biệt khác có thể thông với tối trung tâm của tòa thành này. Vì thế bần đạo đẩy tốc độ nhanh hơn, một lòng một dạ dọc theo cửa hông mà đi, đi qua địa phương nào cũng đều lưu lại ký hiệu, như vậy, vạn nhất chúng ta đi một vòng quanh trở lại trong lòng thầm nói, ta cũng có cái để phát giác, không đến mức đi vòng tròn mà không biết. Đương nhiên, trên đường đi phải đi qua những phòng xa hoa đều bị ta cướp sạch hết thảy, thu hoạch trang sức khoảng vài trăm. Phía sau, mỗi một nữ hài tử đều đeo thiệt là nhiều thứ A, ngay cả Lệ Nhược Nhã cùng Hắc Long Mỹ địch cá cũng được chia cho một phần. Vòng yêu phân phối chiến lợi phẩm một cách công bằng, với trí tuệ của nàng đương nhiên hiểu được phân phối chiến lợi phẩm không công bằng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cũng không nhớ rõ đã xuyên qua bao nhiêu đại điện cùng thông đạo tại thời điểm bần đạo cơ hồ hoài nghi phán đoán chính mình, chúng ta đã đi tới địa phương muốn tìm tại một vị trí xem như. Góc truyện audio.com, rất bình thường, đã xuất hiện một tòa đại điện to lớn vô cùng, hiện ra đột ngột tại trước mắt chúng ta. Tòa đại điện này vẫn là hình tròn, nhưng đường kính không ngờ đạt tới con số khủng bố 300 thước, quả thực quá rộng làm cho kẻ khác khó có thể tin được. Chiều cao đại diện cũng đạt 450 thước, trên vách tường có từng dãy cửa ra vào, mấy cửa ra vào này được sắp đặt một cách chỉnh tề và chia ra 9 tầng thành hình bán nguyệt, chỗ mà chúng ta đang đứng là ở tầng thứ 3, tương đối gần sát với vị trí trung tâm. Đối diện với mấy cửa ra vào tạo thành hình bán nguyệt kia là một bức tượng điêu khắc cự đại cao khoảng 2-30 thước đứng vững tại trên vách tường, từ trên xuống dưới, mắt nhìn xuống toàn cả đại điện. Đây là bức tượng phong thần, trên mặt hắn nở nụ cười vô cùng hòa nhã, một tay nắm cung, còn tay kia nắm mâu, nhìn tổng thể trên làm cho người ta có cảm giác tự do, không gì cản trở nổi. Chẳng qua, hấp dẫn chúng ta nhất không phải là hắn, mà là những bạch cốt ở dưới chân hắn. Quả nhiên là một tầng đè nặng lên một tầng, chồng chất lên nhau ước chừng dày hơn một thước, cơ hồ toàn bộ đại điện cũng đều bị lấp đầy. Ở trên bề mặt đại điện dùng để hiến tế chính giữa không có thông đạo cao thấp. Thi thể chồng chất như thế, sợ không có ngàn vạn chết đi không ai tin. Chúng ta mặc dù thường ngày đã nhìn thương vong quen rồi, mà lúc này cũng không khỏi hít xuống một ngụm lãnh khí. Một địa phương có diện tích khoảng hơn 300 thước, không ngờ có trên vạn thi thể chồng chất lên nhau, tình cảnh kia thực sự rất rung động a. Thi cốt thực nhiều lắm, thế cho nên chúng ta muốn phân chia mà đứng cũng rất cố hết sức, bất quá chúng ta trải qua cẩn thận tìm kiếm, vẫn như cũ có điều phát hiện. Thi thể ở trong này tuyệt đại đa số đều là dực nhân, ải nhân cuồng bạo cũng có vài trăm, chiến đấu tập trung ở các góc ngách của đại điện, có rất nhiều cửa ra vào chính là tiêu điểm nơi song phương tranh đoạt tử thương lang tịch, thi thể chồng chất như núi, thậm chí có những nơi như lối ra vào đều bị lấp kín hoàn toàn. Trên vách tường đại điện cũng đều là vết thương chồng lên nhau, dấu vết có rất nhiều chỗ, mặc dù là bần đạo cũng không khỏi cứng lưỡi không thôi, âm thầm giật mình. Tỉ như một chỗ cách ta một đoạn không xa, có một hố lõm xuống sâu khoảng một thước, hiển nhiên là bị đấu khí đánh mà thành, phải biết rằng, độ cứng của vật liệu dùng để kiến tạo so với sắt thép cao hơn vài lần, mà hiện tại bị một kích đánh thành như vậy, có thể thấy được người thi triển ra đấu khí có bao nhiêu khủng bố. May mắn là vật liệu kiến trúc nơi này thật sự bất phàm, độ cứng cao, nhưng còn có thể mang theo tính tương đối dai, cho nên lần đánh tạo ra dấu vết lõm xuống như thế này. Tựa như một quyền đánh vào đống bột mì, cho nên cũng không có đối với kết cấu chỉnh thể đại điện tạo thành tổn thương quá lớn. Nếu vật liệu ở trong này giống như đá tảng trong lời nói vậy tòa đại điện dám chắc rằng sẽ bị chiến đấu kịch liệt như thế phá hủy hoàn toàn. Ngắm nhìn một màn rung động trước mắt, đám người chúng ta thật lâu không nói được tiếng nào, toàn bộ yên lặng suy nghĩ kỹ mọi việc trước mặt, duy nhất chỉ có bần đạo, vong yêu và Lệ Nhược Nhã tại thâm tâm sinh ra cảm giác, bởi vì chúng ta nhận thấy được dường như ở trong này so với nơi khác xuất hiện hơn một tia hơi thở nguy hiểm. Sau khi trải qua thăm dò, góc truyện audio.com, sơ lược chúng ta ba người cơ hồ không hẹn mà đưa ánh mắt chiếu thẳng về một chỗ, nguyên lại tại bên dưới chân bức tượng phong thần, không ngờ còn có một lối ra vào, chỉ là nơi đây bạch cốt nhiều lắm, thế cho nên mới vừa rồi chúng ta không có phát hiện. Mà cái loại hơi thở nguy hiểm chính là từ nơi này truyền tới. Ánh mắt ba người chúng ta xuyên thấu qua bạch cốt chồng chất như núi tại lối ra vào kia, phá vỡ mảnh hắc ám ở bên trong, rốt cục cũng gặp được chủ nhân phát ra hơi thở, là một người hoàn hảo, một chiến sĩ ải nhân. Nói hắn chính là ải nhân, hoàn toàn là bởi vì cách ăn mặc và diện mạo của hắn, nhưng mà chiều cao thân thể hắn cũng tuyệt đối không lùn, người này thân cao khoảng 1 thước 8, so với bần đạo có điểm cao hơn, gọi hắn là người lùn thật sự ủy khuất cho hắn. Tuy rằng thân thể của tên gia hỏa này đủ cao, nhưng nhìn từ xa, hoàn toàn là một khối thịt hình cầu, trên người hắn chỉ còn lại một miếng giáp màu đen che tại lồng ngực, song trương trần trụi cánh tay kia cho dù là ở cổ tay cũng thô to không sai biệt lắm so với thắt lưng của ta, toàn bộ đều là một khối cơ bắp thoạt nhìn dữ tợn và đáng sợ. Trên đôi bàn tay cự đại kia tràn đầu vết chai sạn, làn da thoạt nhìn sáng bóng như kim chúc, thật không biết có bao nhiêu cứng rắn a. Ngực của người này ít nhất cũng hơn 2 thước, căn bản như là một lu đựng nước, ở phía trước cơ ngực nhô ra cùng với cái mũi cũng nhô hướng ra bên ngoài. Nói cách khác nếu hắn đánh vào trên tường, khẳng định là lồng ngực và bụng gặp phải vách tường trước nhất, còn người bình thường đều va chạm trước nhất là cái mũi. Muốn nói chỗ cường hãn nhất của hắn, chỉ sợ là ở 2 cái đùi, bởi vì cái thân hắn rất dài, cho nên chân lại rất ngắn, nhưng trên cơ đùi lại rất phát đạt, thoạt nhìn giống như 2 tảng thịt vậy. Lấy kinh nghiệm nhiều năm quyền thuật của bần đạo, nhìn chân như vậy, mặc dù ở thời điểm đá cũng không có nhiều uy hiếp, bởi vì nó rất thô cho nên nâng lên không cao, bởi vì quá ngắn nên mất đi bán kích vũ động cho nên không dùng được lực. Nhưng là ở thời điểm nhảy lên đánh cùng dùng để bộc phát lực lượng ở trên người, như vậy chân đó tuyệt đối rất là khủng bố. Có một khối thịt chống lại, bọn họ thậm chí có thể dơ lên có thể nặng hơn so với thân thể chính mình khoảng vài lần, đây là điều mà những tên gia hỏa chân nhỏ vĩnh viễn không làm được. Người như vậy mới thích hợp luyện quyền, công kích từ phía dưới lên trên địch nhân, lợi dụng lực lượng của cái đùi, quả thực đều có thể đánh chết cả con voi. Ở thời điểm bần đạo đang cảm thán thân hình kỳ lạ của người này, bên kia Lệ Nhược Nhã lại kinh hô thốt lên. À, dĩ nhiên là hắn, ngươi nhận biết hắn à? Vòng Yêu tò mò hỏi han. Ái Liên Na cùng các nàng còn chưa có phát hiện ra chiến sĩ ải nhân, lại nghe Vòng Yêu nói thế, lập tức cũng đi tới hỏi, nhận biết là ai à? Tên người lùn kia ải nhân, Lệ Nhược Nhã đưa ngón tay chỉ thần tình nghiêm trang, nói. Là chiến sĩ duy nhất ở trong ma tộc chính diện chống lại cùng ta, ải nhân vương cuồng bạo ma tộc được xưng là Nộ Chi Điển Trương Cao Sâm. Có thể chống lại với tỷ tỷ, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc hỏi, một bên tò mò cẩn thận hướng đến người đó đánh giá. Đúng thế, ta nhớ rất rõ là lúc ấy từng chiến đấu qua với bọn họ. Khi đó ta đáp ứng nhận khiêu chiến của hắn và 7 vị trưởng lão cùng nhau phát ra. Ta dùng tới 3 ngày. gocchuyenaudio.com, thời gian mới chiếm lấy được thắng lợi cuối cùng, Lệ Nhược Nhã trong giọng nói tràn ngập niềm tự hào. Bọn họ 8 người chết 4 trọng thương 3, toàn bộ đều bị ta đánh hạ. Hoa tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại nha, Âu Dương Nhược Lan cùng những người khác đều kinh dị khích lệ lên. Hắc hắc, bần đạo cùng Vong Yêu cũng đã nở nụ cười rất thâm ý. Bởi vì chúng ta nghe ra trong đó có chút yêu mị, Lệ Nhược Nhã là người nào a? Là phần tử cuồng nhiệt điển hình, chỉ có thể làm cho bọn ma tộc trọng thương thôi sao? Rõ ràng là bản thân mình không có dư lực, bằng không tuyệt đối không có khả năng lưu lại mạng sống bọn họ. Âu Dương Nhược Lan nói vậy thôi chứ nàng cũng đã nghĩ tới điểm này, chỉ là giả ngu mà thôi, bần đạo cùng Vong Yêu lại không thèm quan tâm đến cái này. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của chúng ta, Lệ Nhược Nhã mặt đỏ lên, chỉ có ngượng ngùng tiếp tục nói. Tuy rằng đánh cho bọn họ nằm sấp nằm ngửa, ân, này ai? Ta cũng đồng dạng là nằm sấp vậy. À, cái này không phải là lưỡng bại câu thương sao? Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là lưỡng bại câu thương, cho nên thật ra lần đó xem như chúng ta bất phân thắng bại thôi, Lệ Nhược Nhã cười khổ nói. Ta lúc ấy quá sơ suất, thật sự không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy, dù sao đánh tới phút cuối cùng, tay chân đều bị cắt ngang, cánh chỉ còn lại một hoàn hảo thôi, ngay cả ma lực tự mình trị liệu cũng đều không còn. Ai, đáng giận, kia chỉ sợ là trận đánh thảm thống nhất trong cuộc đời của ta, nếu không có đồng bạn đúng lúc cứu viện, ta có thể trong cuộc đời lần đầu tiên đi chuyển sinh trì tắm mát một trận rồi. Không ngờ tên gia hỏa này lại cường hãn như thế, bần đạo nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng Lệ Nhược Nhã mặc dù tại 4.000 năm trước không có lợi hại hơn hiện giờ, nhưng tuyệt đối cũng không hơn không kém thiên sứ 6 cánh A, không ngờ có thể bị tên ải nhân này đánh thành bộ dáng tàn phế, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Đúng vậy, thực lực của hắn ngay thời điểm đó cũng xem như là thiên sứ 6 cánh, hơn nữa còn có 7 vị trưởng lão mà cơ hồ bọn chúng đều là cao thủ. Ta ứng phó đã là rất cố hết sức rồi, nếu ta không có thần khí ở trong tay, người thua chắc chắn chính là ta, Lệ Nhược Nhã thở dài nói. Sau đó ta nương dựa vào lực lượng của chuyển sinh trì nhanh trị liệu thương tế tốt lên một cách nhanh chóng, bảo đám người thần vương giúp ta tìm bọn họ, nghĩ muốn đánh lại một trận nữa, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, cũng không nghĩ tới ở nơi này đụng phải. Lệ Nhược Nhã ở thời điểm nói chuyện thần sắc rất là hưng phấn, một bên chậm rãi buông đưa Âu Dương Nhược Lan cho ta, một bên nàng từ trong hư không lấy ra vũ khí thần khí của nàng áo cách Thụy Can Long Thương. Sau đó Lệ Nhược Nhã trong ánh mắt thả ra từng đạo tinh quang lòe lòe, gần từng chữ một, thỉnh ai cũng đừng đoạt ta, trận này là của ta. Mời ngài bần đạo khoát tay chặn lại, làm ra tư thế mời. Hắc hắc, xương cứng như vậy, cho dù cho ta cũng không muốn gặp đâu nhé. Nhưng thật ra vừa có thể mượn cơ hội này, kiến thức qua một lần cái người được xưng là nội chi điển trương, rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào. Hắc hắc, Lệ Nhược Nhã lập tức cười cười bay đi, sau khi tiến vào đại điện, nàng tức thì nhanh khôi phục lại thân hình co rút, đồng thời nàng cũng làm cho khí hậu lạnh thấu xương thả ra ngoài từng khu vực trực tiếp hướng về ải nhân vương. Góc truyện audio.com, nội chi điển trương cao xâm. Dưới khí thế của Lệ Nhược Nhã kích thích vốn ải nhân vương cao xâm giống như người bình thường phẳng phất đột ngột bừng tỉnh từ trong cơn ngủ say, hắn đột nhiên mở mắt to, đôi mắt màu đỏ kia từ bên trong đó bắn ra hai đạo quang mang giống như đèn pha, hung hăng bắn về phía Lệ Nhược Nhã. Ánh mắt hai người tựa như thực chất tại không trung va chạm nhau, kích động ra năng lượng dao động cường liệt. Ở bên dưới bạch cốt đầy rẫy kia bị mấy đạo năng lượng dao động này đánh cho bay tung bay tóe ra bốn phương tám hướng, tựa như bị cuồng phong thổi qua vậy, đều từ trung tâm hướng ra bốn phía mà khuếch tán, đại đa số đều là trong cửa ra vào bị đánh ra ngoài, chỉ có rất ít bộ phận bị dồn lại một cục ở trên tường, nháy mắt đã bị năng lượng dao động này giã thành bột phấn, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Trong chớp mắt cả đại điện cũng trở thành rỗng tích, nào là binh khí áo giáp bạch cốt hết thảy đều bị dòng khí kích động kia thổi vào trong các cửa ra vào. Hai người kia chỉ bằng vào khí thế va chạm nhau mà đã sinh ra hiệu quả khủng bố như thế, vậy đủ để thuyết minh rằng thực lực của bọn họ có bao nhiêu mạnh mẽ a. Cao Sâm, đã lâu không gặp rồi a. Lệ Nhược Nhã mỉm cười hỏi, ta đã tìm ngươi khắp nơi nhưng mà không gặp được, nguyên lai ngươi chạy tới nơi này lần trốn a. Lần này, ta xem ngươi còn có trưởng lão giúp đỡ nữa không? Lệ Nhược Nhã Cao Sâm với thanh âm khàn khàn mang theo tràn ngập phẫn nộ, ngươi là điều nhân đáng giận, ngươi tới đây đích thực quá tốt. Ta ngủ say nhiều năm như vậy, chính là vì tìm đủ lực lượng, để ta báo thù cho huynh đệ của ta. Vừa tỉnh giấc có thể thấy ngươi chạy đến, ta thật sự rất là hưng phấn a. Cao Sâm trong tiếng giống giận này còn tràn đầy lực lượng tựa như đất bằng nổi song, đặc biệt tại cái không gian được phong bế thì uy lực càng tăng lên, thẳng đến chấn hai cái màng nhĩ của chúng ta mới thôi. Bần đạo nhanh nhạy thi triển ra một ma pháp hộ bích mới ngăn cản được công kích tạp âm đáng sợ này. Âu Dương Nhược Lan với thể chất yếu đuối nhất khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ muốn ngất xỉu qua. Bần đạo giận dữ, vội vàng dụng đạo thuật giúp nàng ổn định tâm thần, đồng thời chửi ầm lên. Con lừa nhà ai đó, kêu giống lên cái gì chứ? Cách chương.